Thần đạo Đan Tôn, chương 2327. Đi liễu gia, góc truyện audio.com. Lăng Hàn mỉm cười, người của tiên vực cho dù không tu luyện cũng có tuổi thọ thật dài, bình thường khoảng 500 năm, mà lão nhân này đã sống hơn 450 năm, chân chính đến thời điểm cuối đời. Nhưng so sánh với hắn, là hàng tiểu bối trong hàng tiểu bối. Theo thời gian hiện thực, Lăng Hàn đã sống hơn 1 vạn năm, tính cả thời gian gia tốc, hắn đã là lão quái vật hơn 10 triệu năm. Bị một người mới sống hơn 400 năm xưng tiểu tử, Lăng Hàn có chút buồn cười. Bất chi bất giác, hắn cũng vượt qua thời gian dài dằng dặc. Đại Vân Thành, ra thôn trang đi về phía đông, phải đi dòng dã 3 năm mới có thể đến. Lão nhân lại nói, còn vỗ vỗ vai của Lăng Hàn. Tiểu tử, vẫn là ở lại nơi này đi, nhìn ngươi cũng là một nhân tài, tìm vợ không khó. Lăng Hàn mỉm cười, lấy ra một bình đan dược thả xuống, cái này đối với hắn mà nói không đáng giá, nhưng đối với phàm nhân mà nói là cực kỳ quý giá, có thể để cho lão nhân tẩy tủy phạt cốt từ đây thân thể cường tráng, sống thêm 200 năm cũng không khó. Kỳ thực cái này không phải đan dược tăng cường tuổi thọ, bởi vậy hiệu quả không phải rất tốt, nhưng đối với phàm nhân mà nói, cái này đã đủ. Lão bá, bảo trọng. Lăng Hàn đứng thẳng người lên, đi ra nhà tranh của lão nhân. Hắn vừa định nhấc bước mà đi, lại nghe đại địa truyền đến chấn động. Không phải địa chấn, mà là có vật gì dẫm mặt đất hình thành. Hắn hơi dừng lại một chút, chỉ một hồi, liền thấy hơn 10 con tuấn mã từ đằng xa chạy tới, một đường trực tiếp xông vào làng. Những tuấn mã này không phải là loại bình thường, có một tia long tộc huyết mạch trên 4 chân che long lân, có vẻ cực kỳ uy vũ khí phách. Những con ngựa này xông tới tốc độ không chậm, có 2 đứa nhỏ đang chơi đùa ở giữa đường, nhất thời dọa sợ, mắt thấy muốn va vào. Lăng Hàn hơi nhướng mày, tuy chỉ thoáng nhìn, nhưng hắn thấy rõ tổng cộng có 17 thất tuấn mã, trên mỗi con ngựa đều ngồi một người, tất cả đều là nam nhân, trên mặt có khí tức ngạo nghễ mãnh liệt. Trên đường có một đứa bé đứng, các ngươi không chỉ không cưỡng chế dừng ngựa, ngay cả đi chậm một chút cũng không. Lăng Hàn nhất thời nổi giận, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở phía trước 2 đứa nhỏ, đứng ngạo nghễ như núi. Oành, oành, oành, oành, những kỵ sĩ này căn bản không có dự định ghìm ngựa, dĩ nhiên là đụng vào. Con tuấn mã thứ nhất trước tiên đụng vào, nhưng làm sao có khả năng đụng ngã Lăng Hàn. Nhất thời móng trước khuynh đảo, chân sau dựng lên, đụng đến vươn mình. Tuấn mã phía sau căn bản không thắng được, lại đánh vào tuấn mã phía trước. Cái này tạo thành va chạm liên hoàn, trong nháy mắt thì có 7 con tuấn mã hoàn toàn đụng vào nhau, có còn đứt đoạn cái cổ co giật ở trên đất phun bọt mép. 7 tên kỵ sĩ này tự nhiên cũng ngã một chỗ, bất quá bọn hắn đều có tu vi, lập tức lại bò lên, chỉ là trên mặt có chút bầm dập. Tình huống thế nào, bọn họ làm sao bị quẳng xuống ngựa? Ồ, 10 tên kỵ sĩ còn lại cưỡng chế ngừng ngựa, dồn dập quay đầu ngựa, nhìn về phía Lăng Hàn. Một người nói, ngươi là người nào, lại dám chặn đường của chúng ta? Lăng Hàn lý cũng không lý, chỉ vỗ vỗ đầu của 2 đứa nhỏ kia. Không sao rồi, không khóc đi một bên chơi đi. 2 đứa nhỏ kia căn bản không biết vừa nãy tình cảnh hung hiểm cỡ nào, chỉ cảm thấy kinh hãi, một bên khóc sướt mướt, một bên chạy về phía ven. Góc truyện audio.com, đường, tiểu tử thất ca đang nói với ngươi đấy, tên kỵ sĩ lúc trước kia tăng cao âm lượng, hắn thật giống như thủ lĩnh của 17 người này. 7 người ngã ngựa cũng rốt cục tỉnh táo lại, mỗi người đều giận dữ. Bọn họ có sự tình hết sức khẩn cấp, căn bản không thể dừng lại, vì lẽ đó rõ ràng nhìn thấy trên đường có đứa nhỏ cũng không có dự định ghìm ngựa. Nhưng tuyệt đối không ngờ trong thôn nhỏ lại chạy đến một tên cao thủ, tuấn mã của bọn họ đều va lăn. Bọn họ dồn dập lấy ra binh khí, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Lăng Hàn chắp 2 tay sau lưng, 17 người này ngay cả chằm chân cũng chưa đi vào, tự nhiên không thể được hắn để ở trong mắt. Thất ca, làm hắn, có kỵ sĩ kêu gào nói. Thất ca kia do dự một chút nhưng nói. Chính sự quan trọng, bỏ 7 con đạp vân mã kia đi, mọi người chen một hồi, lập tức lên đường. Tiểu tử coi như ngươi gặp may, nếu như trao đổi một thời gian, đã sớm chặt ngươi thành mấy trăm khối. Những kỵ sĩ này dồn dập nói, 7 người ngã ngựa leo lên ngồi chung với mấy người khác muốn rời khỏi. Chậm, Lăng Hàn duỗi tay một cái này liền muốn đi, vừa nãy 2 tiểu oa nhi kia bị các ngươi dọa ra bóng ma trong lòng, không bồi ít đồ xoa. Thao, ngươi là thứ gì, cho ngươi chút màu sắc ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng. Một tên kỵ sĩ chửi ầm lên, thất ca tiểu tử này vốn là tự mình muốn chết, chúng ta làm hắn đi. Có mấy kỵ sĩ dục già dục dịch hung tính quá độ. Được rồi, thất ca suy nghĩ một chút gật gù, nếu Lăng Hàn muốn tìm chết vậy không thể làm gì khác hơn là tác thành hắn. 5 tên kỵ sĩ lập tức nhảy xuống ngựa, sau đó dồn dập tản ra, vây quanh Lăng Hàn. Mặc dù bọn họ nói rất khí phách nhưng cũng không dám xem thường Lăng Hàn, dù sao vừa nãy Lăng Hàn là lấy thân thể mạnh mẽ chặn đạp Vân Mã, thực lực như vậy rất mạnh. Giết, bọn họ cùng nhau múa binh khí, bổ về phía Lăng Hàn. Leng keng cheng, Lăng Hàn không né không tránh, những binh khí này đương nhiên đều chém ở trên người hắn, nhưng đừng nói thể phách của hắn, chỉ là quần áo trên người hắn mặc cũng là dùng da lông tiên thú phân hồn cảnh làm thành, chỉ là mấy sáng thế cảnh có thể đánh xuyên sao. Không chỉ oanh không xuyên, trái lại bị đàn hồi trở lại, phốc phốc phốc, nhất thời có 5 người gặp binh khí của mình đập bạo đầu, có 2 người khá may mắn, một cái chém vào vai trái, cả người sắp nứt ra, máu tươi phun mạnh, một cái khác từ bụng dưới tách ra, đã biến thành 2 đoạn. Chỉ ít không chết, cái gì, 12 người còn lại đều sợ đến mặt tái rồi, bọn họ làm sao có khả năng nghĩ đến thôn trang phàm nhân nho nhỏ như thế lại còn có cao thủ khủng bố như vậy. Tuy thực lực của bản thân bọn họ yếu đến kinh người, ở tiên vực không vào chạm trần tuyệt đối không xưng được cao thủ. Lăng Hàn giang hai tay, cái này không liên quan đến ta, xác thực hắn căn bản không hề động thủ chỉ là bởi vì 5 người này thực quá yếu. Cách chương.